Vu Thần Kỳ, chương 221, đối sách, góc truyện audio.com, nhà tương đương a tương đương. Cơ Hạo kêu đau một tiếng, hai chân bọc khói lửa nồng đậm từ trên cao rơi xuống. Thời gian ngắn ngủn 10 hơi thở, Hỏa Vũ Ngoa đã hao hết toàn bộ vu lực trong cơ thể, trong vu huyệt kinh lạc trống rỗng, giống như hắc động thiếu chút nữa đem máu thịt toàn thân cũng cắn nuốt vào. Từng mảng ánh lửa ngưng tụ thành lông quạ không ngừng bay lên, nhanh chóng hướng trong da thịt cẳng chân chui vào, một lần nữa ngưng tụ thành hình xăm lông chim bám vào ở trên cẳng chân. Hai chân Cơ Hạo bị thiêu đốt đỏ bừng, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng từ trên làn da phun ra, kéo hai cái cẳng chân sưng đến phát sáng, lảo đảo đi vài bước ở dưới đất, trong phạm vi mấy trượng nơi đi qua cỏ cây đều trở nên khô vàng. Giác, nhà công cũng hao hết toàn bộ vô lực, quan tâm chừng lớn trong mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm hai chân Cơ Hạo. Vô đế di bảo cho dù là đại vu sử dụng cũng gian nan như thế, Cơ Hạo và nha công liên thủ thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục Hỏa Vũ Ngoa thời gian 10 hơi thở, hơn nữa ngay cả 1% uy lực của Hỏa Vũ Ngoa cũng chưa thể kích phát ra. Dù là như thế, chỉ thời gian 10 hơi thở Cơ Hạo đã chạy ra 3.000 dặm, tốc độ này khiến Cơ Hạo cũng cảm thấy nghe rợn cả người. Hoàn toàn không chịu Cơ Hạo khống chế, là Hỏa Vũ Ngoa chủ động mang theo Cơ Hạo hướng về phía trước bay nhanh xa như vậy, cùng lúc hao hết toàn bộ vô lực của Cơ Hạo và nha công, vô bảo mạnh tới thái quá này cũng đem hai chân Cơ Hạo thiếu chút nữa nướng chín. Hai tay trà sát đan nguyên pháp lực thúc dục, xung quanh đột nhiên có hơi nước nhàn nhạt hội tụ đến, không bao lâu đỉnh đầu Cơ Hạo bao phủ một đám mây đen phạm vi mười mấy trượng, mưa ùn ùn rơi xuống, nước mưa mắt lạnh thấu xương rơi vào trên hai cẳng chân, trong tiếng xẹt xẹt ra thịt đỏ bừng dần dần khôi phục màu sắc bình thường, cả mảng lớn hơi nước không ngừng trào ra. Kêu đau a a, lấy ra một lọ rượu thuốc ngũ long nghiêu phối chế, hung hăng xoa bóp một phen ở trên cẳng chân đau nhức, Cơ Hạo lấy ra một vu phù bằng ngọc, đem một chút xíu vu lực miễn cưỡng khôi phục hướng trong ngọc phù rót vào. Ngọc phù kêu lên ong ong, giống như cánh ve chấn động khe khẽ, bằng vào sức chấn động của bản thân lơ lửng ở không trung. Từng luồng vu lực dao động vô hình hướng bốn phía khuếch tán ra. Trên người bọn Vũ Mục, Phong Hành đều có ngọc phù nguyên bộ, với vu phù này, chỉ cần ở trong 10 vạn dặm, đều có thể theo vu lực dao động đặc thù chuẩn xác tìm được Cơ Hạo. Đem hai cái chân bị bỏng trị liệu một phen, Cơ Hạo lấy ra tam cầm cửu thú hoàn, một lọ 12 viên thuốc một ngụm nuốt vào, khí tức tinh huyết khổng lồ bị ngọn lửa năm màu trong bụng cấp tốc chuyển hóa, không bao lâu đã chuyển hóa thành vu lực cuồn cuộn trở về mấy chỗ vu huyệt. Cùng lúc đó, mấy chỗ vu huyệt Cơ Hạo mở cũng mở hết ra, giống như tâm gió xoáy cấp tốc cắn nuốt thiên địa nguyên khí xung quanh, không ngừng chuyển hóa thành vu lực tích trữ lại. Vu lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, trong lòng Cơ Hạo cũng yên tâm hẳn lên. Hai con thần hỏa xà nhảy tới trên người nha công, mở ra cái miệng nhỏ cắn đầu kim từ trong cơ thể nha công lộ ra, dốc hết toàn lực giúp nha công đem từng cây kim nhỏ dài hơn 2 thước gian nan kéo ra. Những cây kim nhỏ này đều là tượng sư Tây Hoang cùng kỳ bộ rèn, bên trong ẩn chứa canh kim nhuệ khí sắc bén vô cùng, cái miệng nhỏ non nớt của hai con rắn nhỏ cắn ở trên mũi kim, khóe miệng bọn nó đều bị. Góc truyện audio.com, mũi kim rạch thỉnh thoảng có từng tia vết máu chảy ra. Hai con rắn nhỏ đau đến mức cái đuôi vung vẩy lung tung, lại càng kích phát sự hung hãn trời sinh của chúng, kêu tê tê, không ngừng đem từng cây kim nhỏ rút ra. Nha công đau đến mức lông chim toàn thân dựng thẳng. Nó kêu quạ quạ, trong con ngươi lại là hung quang bắn ra bốn phía, con mắt hầu như có thể nhỏ ra máu. Xà nhi ngoan, Cơ Hạo đau lòng vuốt ve hai con thần hỏa xà giỏi hiểu lòng người, vội vàng đem bọn họ từ trên lưng nha công kéo xuống, cho bọn nó phân biệt ăn một viên tam cầm cửu thú hoàn, lại từ trong túi gấm bên hông lấy ra hai khối máu thịt tươi mới xuống ăn. Hai con rắn nhỏ nhu thuận quấn ở trên vai Cơ Hạo, mở to hai mắt nhìn, nhẹ nhàng thè lưỡi rắn. Cơ Hạo giúp nha công đem kim nhỏ cắm thật sâu vào trong cơ thể nó rút ra từng cây, nha công đau đến mức cả người run run, lông chim màu đen va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng leng canh trầm thấp. Chờ toàn bộ cây kim nhỏ đều bị rút ra, nha công phẫn nộ thét dài một tiếng, toàn thân ánh lửa mơ hồ, vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục nguyên khí. Mạnh Ngao chết tiệt, hắn vì lấy lòng cộng công vô ưu thế mà hạ độc thủ với chúng ta. Cơ Hạo cũng cho nha công ăn mấy viên thuốc, phẫn nộ thấp giọng rít gào. Nha công, món nợ này, chúng ta phải mau chóng tính toán với Mạnh Ngao. Qua hơn nửa canh giờ, Man Man vác hai thanh trọng chùy thiếu ti giống như kéo người chết kéo thái ti, một trước một sau chạy tới. Vừa thấy Cơ Hạo, Man Man liền vứt chùy, nhanh chóng lao tới bên người Cơ Hạo ôm lấy nha công. Nha công, ngươi không sao chứ? Man Man nhìn thấy Mạnh Ngao kia thế mà lại hạ độc thủ với ngươi. Man Man nhất định phải chùy bạo đầu hắn. Thái Ti bị muội muội mình túm chật vật đến trước mặt Cơ Hạo, hắn thở hổn hển lấy ra bạch cốt trượng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện này không để yên, Cơ Hạo, bọn hắn thế mà lại vu hãm chúng ta tham sống sợ chết lâm trận bỏ chạy, lại còn vu hãm chúng ta lừa bịp tống tiền liệt sơn bộ. Chuyện này không để yên." Qua thêm hơn nửa canh giờ, Vũ Mục vác cái nồi sắt to thở hổn hển chạy tới, vừa thấy Cơ Hạo, hắn đã ném cái nồi sắt huỵch. Một cái trực tiếp lăn ra đất gào khan: "Lần sau đừng chạy như vậy, mau như vậy ra, trời xanh ơi, chân của ta, hông của ta, thịt của ta đó." Nhìn Vũ Mục mệt đến mức thịt cả người đều đang phun nước, mặt Cơ Hạo không khỏi run run một cái. "Vũ Mục, người như thế nào cũng là đại vu, chút lộ trình ấy, 3000 dặm mà thôi." Vũ Mục trợn mắt thét to: "Người bay đường thẳng 3000 dặm, trời xanh à, chúng ta phải chạy đường vòng, cả quãng đường ít nhất là 5000 dặm đấy." Cơ Hạo ngẩn ngơ, cười gượng một tiếng, vội hỏi: "Phong Hành đâu, sao không thấy hắn?" Vũ Mục phất phất tay, thở hổn hển nói: "Phong Hành am hiểu theo dõi nhất, hắn ở phía sau theo dõi Mạnh Ngao. Người vừa đào tẩu, Mạnh Ngao đã bị Cộng Công Vô Ưu và Húc Đế Tử kéo vào trú điểm của Mậu Sơn bộ chúng ta, nhắm chừng có phiền toái rồi." Mặt Cơ Hạo âm trầm xuống: "Nếu Cộng Công Vô Ưu, Húc Đế Tử cưỡng bức Mạnh Ngao cùng nhau vu hãm đám người mình, như vậy tội danh này rửa cũng không sạch. Từ cách làm người làm việc của Mạnh Ngao đến xem, gã này căn bản không cần người khác cưỡng bức, chỉ cần Cộng Công Vô Ưu cho hắn một chút ngon ngọt, hắn sẽ không chút do dự phá hư nguyên tắc, đem cả đám Cơ Hạo bán sạch sẽ." Thở hổn hển một hơi, cảm giác được hai cẳng chân đã khôi phục bình. Góc truyện audio.com, thường, vô lực trong cơ thể cũng bổ sung 3 thành, Cơ Hạo nhảy dựng lên, lớn tiếng quát: "Không thể để Mạnh Ngao về vô điện, liên hệ Phong Hành, đem Mạnh Ngao triệt hạ ở giữa đường." Vũ Mục hoảng sợ cả kinh, vì Mạnh Ngao là tên khốn, nhưng hắn dù sao cũng là chấp sự vô điện. Cơ Hạo nhìn Vũ Mục: "Chấp sự vô điện, thì sao, hắn nếu là bắt nạt đến trên đầu chúng ta, ngươi dám giết không?" Vũ Mục ngẩn ngơ, sau đó độc khí màu xanh lục ở toàn thân như thủy triều quay cuồng mà ra, trong con ngươi hung quang bắn ra 4 phía giống như một con dã thú phát cuồng. Cách chương.